Đại thiếu gia em lại cậu. Chương 10, ôn thi hoa nắng, góc truyện audio.com. Ý em là, gạch nối, là cậu thấy em đáng yêu thật à? Sen cố hỏi, hơi thẹn, nhưng biết làm sao, nó tò mò quá mà. Ừ, cậu nói nhỏ, lại chăm chú nghe rằng, má Sen ửng đỏ, người lâng lâng cả tiết học. Tới giờ ra chơi, nó lại không tha cho cậu. Sao cậu thấy em đáng yêu hả cậu? Gạch nối, mà thôi, cậu có thấy bạn Ánh Tuyết đáng yêu không? Không, thế bạn Kiều Trang? Không, bạn Lê Hiền, không, bạn Hồng Hạnh, không, quầy, hỏi hết con gái cả lớp cậu không thấy ai đáng yêu ngoài nó cả, Sen phải nói, chưa hôm nào sướng như hôm nay. Nó lấy hai tay chạm vào vành tai cố xoa xoa cho bớt nóng, bớt đỏ. Bọn nó rất xinh đẹp, tiếng cậu khiến nó giật mình. Sao cơ ạ, cậu thấy các bạn xinh đẹp á? Thế còn em, cậu liếc nó từ trên xuống dưới, xong không nói gì nữa. Sen tự an ủi, thôi em không xinh đẹp nhưng mà em đáng yêu. Đúng vậy, đại thiếu gia khẳng định lại, Sen mát cả lòng, cậu tiếp tục. Mày vừa béo vừa lùn, mang cái nét đáng yêu của một con lợn. Hả, thốt xong lời vàng ý ngọc đại thiếu gia xem qua bài cho tiết sau, để mặc bé con bên cạnh khóc không ra nước mắt. Việc Sen gọi Thế Hiền là cậu đã làm khơi gợi sự nghi ngờ của con gái cả lớp. Một bận, nó đang đi giặt rẻ lau bảng thì bị một toán chặn lại, hỏi han các kiểu, bắt nó khai thật. Chẳng biết đại thiếu gia từ đâu xuất hiện, nắm lấy tay nó, đúng như anh hùng cứu mỹ nhân vậy. Thật là lãng mạn quá đi, y hệt trên phim. Ai dè anh hùng nói, đây là con béo nhà tớ, mong mọi người từ giờ đừng bắt nạt nó, quan tâm tới nó cũng như quan tâm tới tớ vậy. Mỹ nhân méo cả mặt, mọi người bán tín bán nghi Thế Hiền đã khẳng định thế, thì chắc Sen là người nhà bạn ấy thật rồi. Cộng thêm sau đó Sen cười cười bảo Thế Hiền tuy là anh họ nhưng thích được gọi là cậu, từ đó mọi người cực kỳ yêu quý và nghe lời Sen. Thậm chí còn lấy lòng Sen liên tục, Sen giờ có nhiều bạn lắm, thân lắm, mà tất cả hở ra là hỏi Thế Hiền thích màu gì, thích ăn gì, thích uống gì. Cậu ơi, cậu thật hot quá à. Móc lửng, bắt đầu học kỳ 2, toàn khối tổ chức cuộc thi hoa nắng, giúp học sinh củng cố kiến thức, mỗi lớp cử một nam, một nữ đi thi. Lớp 6A cô chủ nhiệm tổ chức kiểm tra chọn ra bạn nam vào tuần đầu tiên của kỳ học, không ngoài dự đoán, Thế Hiền được chọn, với điểm số cách khá xa. Cô thông báo, 2 tuần nữa sẽ kiểm tra kiến thức chọn các bạn nữ. Thầy giáo lớp 6B hỏi cô giáo lớp 6A, vì sao mọi năm kiểm tra chọn các em cùng một buổi mà năm nay lại kiểm tra nam nữ riêng? Cô giáo lớp 6A chỉ cười trừ, nói thích thế cho mới mẻ. Mà thực ra cô là có chiến lược cả rồi, cô biết chắc Thế Hiền sẽ dự thi, nhưng mà cô vẫn muốn kiểm tra rồi thông báo trước cho mấy bé gái lớp cô thi nhau mà học tập. Cơ hội giành giải nhất sẽ càng cao. Sen vừa bỏ cái ba lô ra khỏi lưng, thì mấy bác đã thông báo, cậu gọi. Nó đâu dám chậm trễ. Có em, học bài, dạ, sao học sớm vậy à, mọi khi 8 giờ mới vào học mà. Từ bây giờ ngoài ăn và tắm giặt ra thì chỉ có học thôi, tối 1 giờ sáng mới được đi ngủ, thứ bảy chủ nhật không đi đâu hết. Cậu nói, như sét đánh ngang tai vậy. Sao lại thế hả cậu? Em có tội tình gì chứ? Con này sao mày ngơ thế hả? Thật mà kỳ 1 vừa rồi tổng kết chung của em cũng được 7.2 mà, được học sinh tiên tiến rồi mà còn có giấy khen và 5 quyển vở phần thưởng kia kìa. Rõ là cậu bảo thế là được rồi, vừa mới thi cử xong cậu lại bắt. Góc truyện audio.com. Học, con bé mếu máo, cậu muốn em chết phải không? Nước mắt sắp rơi ra rồi. Cậu nhìn nó như vậy, lòng lại nhức nhối khó chịu. Nhưng không sao, nó có chiêu của nó, cậu có chiêu của cậu. Mày có biết tao được đi thi hoa nắng không hả? Sen gật gật, cậu nhìn nó chằm chằm, nó ngây thơ hỏi. Liên quan tới em à? Con ngu, mày đi thi với tao. Nên giờ phải ôn để vượt qua bài kiểm tra chứ. Cậu có bị sốt không thế? Cậu biết thừa bản chất em là ngu nhất lớp mà, may nhờ cậu kèm cặp nên mới được thế thôi. Thì giờ tao kèm để mày thi giỏi nhất. Nó ngẫm nghĩ, được đi thi cũng sướng sướng. Nhưng mà không, nó dù thích đi học nhưng ôn thi vất vả, khổ lắm. Với lại nó biết rõ năng lực của mình mà. Ở lớp nhiều bạn thông minh lắm, thôi cậu à, em không đi đâu, em về phòng đây. Mày ghét tao hả, không muốn đi cùng tao chứ gì? Không không, em nào dám, em muốn đi lắm, nhưng mà em ngu mà, cậu cũng hay chửi em ngu đấy thôi. Nếu là việc khác cậu sẽ ép nó được, nhưng việc này, nó không tình nguyện mà học chống đối cũng chẳng có kết quả tốt. Tháng sau ngoài rạp chiếu búp bê Barbie phần 2, bản 3D. Có đứa mắt sáng long lanh, bình tâm lại, nó nói. Thôi không cần, em cũng có lương bà chủ cho em nha, em tự đi được. Ừ, tao xem mày đi kiểu gì. Được rồi, về phòng mày đi. Sen ngúng nguẩy đi về tính tính toán toán. Đúng vậy, cậu mà đã ra lệnh thì nó mọc cánh cũng chẳng bay được. Hình ảnh công chúa Barbie cứ lờn vờn quanh đầu Sen mãi, buộc nó phải vùng dậy, gõ cửa phòng cậu. Em học là được chứ gì? Dễ thế thôi hả? Thế em phải làm sao? Làm bài tốt để được đi thi hoa nắng với tao. Được rồi, em chấp nhận hết. Từ đó, cuộc sống của Sen chỉ có ăn và học, học đêm học ngày. Cậu làm sẵn đề cương thông minh cho nó, với người bình thường thì chắc học một phần cùng lắm mất 30 phút, nhưng với Sen, phải mất 2 tiếng. Tuy thế mà cậu không hề chê trách gì cả, chủ tớ đều rất kiên nhẫn. Con bé học nhiều, mụ hết cả người. Có hôm, 2 giờ sáng mới được cậu cho nghỉ, mệt kinh khủng khiếp. Bình minh hôm sau, đã thấy giọng nói ngọt ngào bên tai. Sen dậy đi học. Không muốn, nó nhõng nhẽo, lại rúc vào chiếc chăn hồng. Dậy đi nào, ngoan. Không, thôi nào, đừng làm nũng nữa. Gạch nối, miệng nó chóp chép, mắt lim dim. Con hầu nhà cậu, hình như nó không quen nói ngọt thì phải, đại thiếu gia bực mình quát. Tao đếm tới 3, 1, 2, Sen theo phản xạ, bật dậy như lò xo thấy cậu đang nhìn mình, cậu cười thì phải. Này, cậu đưa bàn chải phết sẵn kem đánh răng cho nó. Nó lật đật đi đánh răng. Xong cậu lại lấy khăn mặt xấp nước ấm, lần này thì cậu lau mặt hộ nó luôn. Sen mơ mơ màng màng, là mơ hay là thật? Thời thế đổi thay rồi sao? Nó lên làm cô chủ rồi sao? Cậu là thằng hầu ư? Nó đã thích cái đức gì mà được như vậy? Ngờ cái gì, muộn học rồi, nhanh lên. Tiếng cậu làm nó giật mình. Hình như không có gì đổi thay cả thì phải, giọng cậu vẫn bá đạo như thế mà. Hôm đó, nó băn khoăn lắm. Ra khỏi xe ô tô, bước vào cổng trường, mới dám hỏi. Đại thiếu gia, hôm qua y mầm, làm sao, em nhớ em ngủ quên trên phòng cậu mà sao em lại về phòng em được. Mặt cậu đỏ bừng, tai cậu cũng đỏ, nhưng cậu vẫn nói rất bình thường. Bác Lựu bế mày về. Dạ, tối em sẽ cảm ơn bác Lựu. Không cần, dạ, tao nói không cần. Vâng, ngày kiểm tra cậu chăm sóc nó nhiệt tình, thức ăn thức uống đầy đủ. Vào giờ con trai xếp ngồi một, gocchuyenaudio.com, dãy tự học con gái xếp ngồi một dãy làm bài. Trước khi chuyển chỗ, cậu còn vỗ vai Sen, động viên nó, cậu làm nó xúc động quá, nó nhất định sẽ cố gắng. 2 ngày sau, kết quả báo thật đau lòng. Sen chẳng những không được đi thi với đại thiếu gia, mà top 5 nó cũng chẳng lọt. Hôm ấy đi về, đại thiếu gia không nói lời nào với Sen cả. Sen cũng buồn, mà nhìn cậu buồn nó còn thấy tội lỗi nữa. Nó thủ thỉ, em xin lỗi, gạch nối, cậu đừng thế nữa. Gạch nối, thực ra bạn Ánh Tuyết xinh đẹp và thông minh nhất trong mấy đứa con gái, bạn ấy đi thi với cậu là xứng đáng. Gạch nối, em xoa bóp cho cậu nhé. Gạch nối, cậu, sau một hồi im lặng cậu đã không thể chịu, cậu cáu. Tao không thể hiểu đầu mày chứa cái thứ gì nữa. Đất đá hay bã đậu, đề thi thì dễ như thế. Mọi thứ tao cũng dạy rồi, học tới thuộc lao rồi mà vẫn khoanh sai. Con bé sợ, lý nhí, em xin lỗi mà em biết lỗi rồi. Mày còn ngu hơn em Milu, em ngu, em biết rồi, cậu đừng thế nữa. Thế cái gì, mày nhìn mày xem, ăn lắm cho béo rồi chẳng được cái tích sự gì cả. Cậu mắng, Sen sụt sịt, nín ngay, ai cho mày khóc, được rồi, em nín, nó nín mà nước mắt vẫn chảy. Từ giờ mày đừng ăn cơm nữa, nhịn đi, xe tới cổng, chủ tớ mỗi người một hướng, quay về phòng. Mọi khi cậu chỉ đi bơi một tiếng, nhưng hôm nay tâm trạng quá cậu bơi và ăn luôn bên ngoài, 10 giờ tối mới về. Về tới nhà thấy mọi người nháo nhác, bác Súng gặp cậu, nghẹn ngào. Cậu về rồi à, có chuyện gì à, cậu ơi dần làm sao không biết, nó cứ nôn khan mãi thôi, bác sĩ tới khám tiêm cho nó rồi mà vẫn không ngừng. Sao tự dưng lại vậy, tôi cũng không biết, nó lúc tối thì nó nhịn ăn, mọi người bảo nó ăn nhưng nó nhất định không ngồi, lúc 8 giờ cái cúc mang cơm cho nó đã thấy nó như thế rồi. Cảm giác luồng khí lạnh bao quanh người con Sen nhà cậu, nó có thể ngốc vậy không? Sao không thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả? Đâu là câu nói lúc tức giận, cậu nhanh chóng chạy tới phòng nó. Mẹ cậu đang ôm nó, xoa lưng cho nó, mẹ cậu khóc. Ba cậu cũng ngồi cạnh đó, nó thì mặt mày tím tái, cứ được một lúc lại nôn. Cậu đứng ngoài cửa, nắm chặt tay, đó là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu thấy hối hận. Cách chương.